Chương 225, ngẫu nhiên gặp cụ hệ này. Tộc Hỉ ủ gạ sự tình đương nhiên cú nở dê tại giới nỉ dạ đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đầu tiên chính là phế trừ Hỉ ủ gạ trưởng lão đoàn. Ngay sau đó tộc Hỉ ủ gạ lại lần đầu tiên xuất hiện một cái gọi là phân gia thiếu gia Chu Hỉ ủ gạ nệ gì. Lại có tin tức truyền ra, tộc Hỉ ủ gạ chú ấn tựa hồ cú nở dê phát sinh biến hóa. Đu loa y na y sự kiện. Toàn diện đều chỉ hướng một cái tên đủ dù mà kỳ nạ dù tổ lần nữa làm một kiện chuyện kinh thiên động địa, để hắn trở thành các đại làng nì ra nhân vật nguy hiểm. Trên danh sách một thành viên, tộc Hỉ ủ gạ chú ấn, tại nạ dù tổ cùng xú nạ hợp lực nghiên cứu phía dưới đã được đến giải quyết, do nguyên lai loại kia âm hiểm chú ấn, biến thành chỉ có thể ở sau khi chết hủy diệt bị ạ kiểu gẳng mà không có được khống chế hiệu quả chú ấn. Chú ấn dáng vẻ cu nở dê do lúc đầu màu xanh lá vặn vẹo vặn chữ, biến thành mi tâm một cái điểm trắng, không chú ý nhìn, cơ bản nhìn không ra. Có thể thoát khỏi chú ấn không chế, khi ủ gạ phân ra người đương nhiên là đối với nạ rủ tổ cùng xù nạ thiên ân vạn tạ, từng cái lập thể đối với nạ rủ tổ cùng xù nạ hiệu chung, nạ rủ tổ cứ như vậy tùy tiện thu phục tộc hỉ ủ gạ một nửa lực lượng. Tại ạ bù căn cứ cùng bệnh viện nơi đó bận rộn nửa tháng. Nạ dù tổ rốt cục có thời gian nghỉ ngơi, đem ạ bụ sự vụ toàn bộ ném cho cả dìn, mình chạy đến trên đường cái mù đi dạo, hắn cu nở dê không muốn làm cái gì, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nha, đây không phải nạ dù tổ sao? Nạ dù tổ không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền nghe đến phía sau có người gọi hắn, nghe được thanh âm này đằng sau, nạ dù tổ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mới vừa rồi còn một bộ trên mặt viết ta thật nhàm chán. Ta đang lãng phí thời gian dáng vẻ, quay người lại, lập tức liền biến thành một bộ cười hì hì bộ dáng. Dư A theo nạ rủ tổ tính cách, sẽ trở nên nhanh như vậy nhất định là nhìn thấy mỹ nữ. Nha, cụ hệ mẹ mỹ nữ A, đã lâu không gặp, hết sức tưởng nhậm đâu. Nạ rủ tổ một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ nhìn xem gọi lại hắn thành thục mỹ nhân, ruột hỉ cụ hệ mẹ. Nạ rủ tổ cùng cụ hệ mẹ cu nở dê có một đoạn thời gian không gặp, ạ bù sự tình. Xà xù kẻ phản bội chạy trốn sự tình, tộc Hỉ ủ gạ sự tình, loay hoay nạ rủ tổ hoa mắt vắng đầu, tăng thêm cổ nổ hạ gần đây tuyên bố nhiệm vụ lượng càng ngày càng nhiều, ẳng cổ buổi sáng hôm nay liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà cụ hệ này cũng là hôm qua mới vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Đúng vậy a, đã lâu không gặp đâu. Cụ hệ này một bộ dáng cười mị mị, nhưng là cặp kia hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ trong mắt lại toát ra nguy hiểm quan mang. Không nghĩ tới ta ra ngoài thi hành một chuyến nhiệm vụ, sau khi trở về liền phát hiện nạ rủ tổ người đem ta bằng hữu tốt nhất thu được giường đâu. Nạ rủ tổ, ngươi thật sự là lợi hại nha. Một câu cuối cùng, cái kia cắn răng nghiến lợi ý vị thật sự là không cần nói cũng biết. Nạ rủ tổ liền ngay cả xú nạ cái tính khí kia đều có thể thừa nhận được, cụ hệ nơi ái bộ này kinh khủng bộ dáng cu nở dê không có hù đến nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ ra mặt cu nở dê càng ngày càng dày, cười hắc hắc. Gái cái hót, nói, không có cách nào mị lực quá lớn, không có cách, thật không có biện pháp củ hệ nảy hoa lệ ném cho nạ rủ tổ một cái vệ sinh mắt, sau đó lại biến thành một bộ cười nói tự nhiên dáng vẻ, duỗi ra ngón tay thon dài thổi mạnh nạ rủ tổ mặt, nói, nhưng mà, chúng ta trưởng nhóm ạ bù đại nhân thật sự là bận. Điều A, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng. Nghe củ hệ nảy lời này. Nạ rủ tổ một chút cũng không có mình ngay tại trên đường lãng phí thời gian tự giác, đột nhiên tay phải nắm tay, xa mắt, nhiệt huyết dánh đầy đất nói ra, nếu ngồi lên trưởng nhóm ạ bù vị trí này, đương nhiên liền phải làm việc cho tốt, không phải cổ nổ hạ liền xong rồi lời này của ngươi ai mà tin a củ hệ này cũng căn bản cũng không tin nạ rủ tổ, lần nữa lật ra hắn một cái bạch nhãn, nói, vậy ta xin hỏi một chút, chúng ta vốn hẳn nên 10 phần bận rộn trưởng nhóm ạ bù đại nhân, lúc, nay vì cái gì tại trên đường cái đi dạo đâu bởi vì ta trong cõi u minh cảm giác được hôm nay ra đường nhất định sẽ gặp được chuyện tốt, không nghĩ tới thật để cho ta gặp củ hệ nẻ mỹ nữ, cảm tạ thượng thương. Nói, hai tay làm nâng tâm hình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xa mắt, một bộ ta rất cảm kích, ta rất chân thành bộ dáng. Nạ dù tô nói chuyện miệng đầy loạn cái cỏ, không có một câu nghiêm chỉnh, nhưng là củ hệ nẻ chính là rất thích cùng dạng này nạ dù tô ở chung. Nhịn không được phốc một tiếng bật cười, coi như nạ rủ tổ bây giờ đã thực lực tuyệt đỉnh, quyền thế ngập trời, hắn cu nở dê vẫn như cũ là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ a củ hệ nẻ vẩy vẩy mình hơi cuộn tóc dài, hiển thị rõ thành thục nữ tính mỹ lệ một mặt, hồng ngọc đồng dạng sáng chói mỹ lệ hai con ngươi mỉm cười nhìn xem nạ dù tổ, nói, trưởng nhóm ạ bù đại nhân, có hứng thú hay? Không theo giúp ta đi uống một chén A củ hệ nẻ mỹ nữ mời, đương nhiên phải đi, đi thôi. Cụ hệ nẻ cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ hướng về tiểu quán đi đến, trên đường nạ rủ tổ trong lòng cũng nhịn không được đậu đen rau muống, vì gần nhất nữ nhân đều ưa thích tìm ta uống rượu, ảng cổ là như thế này, dù nạ là như thế này, cụ hệ nẻ cũng là dạng này, nếu không ta thẳng thắn mở một nhà tiểu quán được rồi. Cụ hệ nẻ rất thích uống rượu, cho nên nàng cu nở dê có mình quen thuộc tiểu quán cùng mình ưa thích vị trí, điểm đỏ hai bầu rượu, cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ ngồi ở trong tiểu quán nơi hẻo lánh một vị trí bên trên. Cụ hệ này là nạ rủ tổ đã thấy nữ tính bên trong có đủ nhất nữ nhân vị một cái, từ dáng người đi lên ra nở dê, ảng cổ cùng cụ hệ này khó phân cao thấp, dù nạ càng là thắng được quá nhiều, bất quá ảng cổ nữ nhân kia liền cùng nạ rủ tổ trước kia nói như vậy là thần kinh vấn đề. Mà xù nạ nữ nhân vị ba chữ này hay là từ nhân sinh của nàng trong từ điển loại bỏ tương đối tốt. Cụ hệ nẻ cùng nạ rủ tổ ai cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi uống rượu, ăn chút nhắm rượu thức nhắm, một chén uống rượu, ngược lại là có một phần khó được tư tưởng. Rượu trắng uống cạn sạch một bình, cụ hệ nẻ mới nói lên chính sự, hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ hai mắt nhộn nhạo không hiểu ý vị, nói, nạ rủ tổ. Có thể nói một chút ngươi cùng ảng cổ là thế nào cùng một chỗ sao, mặc dù hôm qua từ ảng cổ nơi đó biết bọn hắn đã phát sinh quan hệ, nhưng là ảng cổ nữ nhân kia trời một cước nửa ngày nói không đến chính đề, cụ hệ này hay là không rõ lắm nạ dù tổ cùng ảng cổ ở giữa phát sinh chuyện cụ thể. Nga y 24 tha nở dê 10. Nạ dù tổ mặc dù đã nói một ngày, nhưng là thân là ảng cổ duy nhất khuê trung mật hữu cụ hệ này hay là minh bạch, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ. Nói, ta ngay từ đầu không nghĩ tới cái kia hộ tống nhiệm vụ sẽ kéo thời gian dài như vậy, kết quả đuổi không trở lại cho ảng cổ chúc mừng sinh nhật, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại để ngươi thừa lúc vắng mà vào. Phân tích địch tình, nắm lấy cơ hội thừa lúc vắng mà vào vốn chính là nhị dạ sinh tồn quy tắc đi. Phân tích địch tình ngươi coi ảng cổ là thành là địch nhân sao, nam nữ công phòng chiến bản thân lì hệ nở là một trận chiến tranh đi. Ngươi luôn có đạo lý, củ hệ nẻ chừng nạ rủ tổ một chút, nói, bất quá làm sao ngươi biết ảng cổ sinh nhật, ngươi quên ta hiện tại là trưởng nhóm ạ bù sao, cổ nổ hạ tất cả nhị dạ tư liệu cơ bản ta nơi đó đều có. Nói như vậy liền ngay cả ta tư liệu đều có rồi. Đúng vậy à, bất quá chỉ có một ít cơ bản, tỉ như ta rất muốn biết đến củ hệ nẻ mỹ nữ ba vây lên mặt liền không có. Ngươi đi luôn đi miệng ba hoa xấu xa, tiểu tử củ hệ nẻ vũ mị lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, trong miệng hơi sáng rộng. Nạ rủ tổ nhìn xem củ hệ nẻ bộ kia hờn dỗi dáng vẻ, bị mê đến chảy nước miếng, củ hệ nẻ nhìn thấy nạ rủ tổ bộ kia chư ca dáng vẻ, tự nhiên lại lật hắn một cái bạch nhãn, nhưng trong lòng có chút mừng rỡ. Lại uống nửa bầu rượu, củ hệ nẻ để bầu rượu xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ. Ta có hai chuyện muốn nhờ ngươi. Xin nhờ nạ rủ tổ như mày, ánh mắt mang theo thâm ý mà nhìn xem cụ hệ này. Cụ hệ này tại nạ rủ tổ dưới ánh mắt bại lui, chỉ có thể đổi giọng, nói, tốt à, ta nhận thua, nhưng thật ra là có hai chuyện muốn ngươi đi làm. Ừm, dạng này mới đúng chứ. Cụ hệ này lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, trong lòng vì thế mà cảm nhận được một chút cao hứng, nói, chuyện thứ nhất là liên quan tới ảng cổ. Ngươi hẳn phải biết nàng trước kia đã từng là ó rổ xì mà đệ tử đi. Ừm, ta đây biết, trung nhận khảo thí thời điểm trong khu rừng chết liền biết. Ảng cổ trên người có ó rổ xì mà chú ấn, ảng cổ một mực bị cái kia chú ấn dày vò đến thống khổ không chịu nổi. Nếu như không phát làm thời điểm còn tốt, chú ấn một khi phát tác bắt đầu nàng liền sẽ thống khổ vạn phần. Mặc dù trải qua cổ nổ hạ chữa bệnh nì dạ trị liệu qua rất nhiều lần, nhưng là hiệu quả vẫn luôn không quá lý tưởng. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ có biện pháp. Cái gì à, nguyên lai là chuyện này à, nạ rủ tổ đem rượu còn dư lại đổ vào mình cùng cụ hệ nẻ trong chén. Nói, chuyện này kỳ thật coi như ngươi không nói ta cũng đã tại làm. Ngươi biết xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn đi. Ừm, nghe nói qua. Xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn muốn đi họ rổ xì mà dư nơi đó. Mà họ rổ xì mà dư vì cam đoan có thể được đến xạ sủ kẻ cho nên phái ra thủ hạ của hắn đến ngăn cản chúng ta truy kích. Mặc dù xạ sủ kẻ không có đuổi trở về, bất quá họ rồ xì mà mấy tên thủ hạ kia đều bị ta bắt lấy, bây giờ đang ở ạ bù trong căn cứ, trên người bọn họ đều có họ rổ xỉ mà chú ấn. Ngươi nói thật ta lừa ngươi làm gì cái kia ẳng cổ biết không nàng còn không biết, bởi vì ta bây giờ còn chưa biện pháp bài trừ cái kia chú ấn. Nếu như nói cho nàng biết kết quả ta không có cách nào giải trừ chú ấn, cho nàng hy vọng đằng sau lại để cho nàng dẹt nổ rổ mỉ tại là quá tàn nhẫn. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Cụ hệ này sững sờ mà nhìn xem nạ rủ tổ lúc này bộ dáng, không thể không thừa nhận, nàng có chút hâm mộ ảng cổ. Tạ ơn khen ngợi. Nạ rủ tổ đem rượu trong ly uống xong, sau đó gọi lao bản lại đưa hai bầu rượu tới. Chuyện thứ hai đâu cụ hệ này sắc mặt có chút khó khăn, đầu tiên là uống hai chén rượu, trầm mặc một hồi đằng sau, cắn răng, mới mở miệng nói ra, ngươi có biết hay không một cái gọi cụ giả mạ giả cụ mò người.